Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, Punisher trở về vị trí cũ. Đám này tiểu hài tử cũng không biết Punisher là người nào. Đây là một vị ái quốc giả, cũng là một vị phản quốc giả. Hắn đã từng là Nick Fury chiến hữu, thế nhưng hiện tại hắn chỉ có điều là cái mất đi người nhà mình u hồn. Bởi vì mất đi người nhà, bởi vì bị quốc gia phản bội, sở dĩ hắn hiện tại cũng chỉ là cái cất bước trên đất báo thù Ghost thôi. Để người xấu run rẩy, để Hắc Bang sợ hãi u hồn, hắn đối Hắc Bang lấy giết không tha hành động tác phong. Dài thời kỳ theo dõi Hắc Bang hành tung, dùng hắn ở trong bộ đội học được điều tra kỹ thuật chậm rãi quan sát những này Hắc Bang. Sau đó tìm tới bọn họ chứng cứ. Sau đó chính mình trở thành Hắc Ám quan tòa. Đối với bọn họ tiến hành tuyên án, hắn phán quyết chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Hắn đã ở Hell Kitchen, cái này Hắc Bang xuất hiện lớp lớp quảng trường bên trong giết vô số Hắc Bang đầu mục, thậm chí ngay cả tội ác tày trời toàn bộ Hắc Bang chém giết hầu như không còn đều có. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cuộc sống mình ở một cái rất, hết sức, cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh. Có thể nói hắn chỉ cần nhắm mắt lại chính là đang liều mạng. Sở dĩ hắn đối với nguy hiểm cảm giác là cực kỳ kinh người. Làm Scarlet Witch, Quicksilver, sao bắt đầu bốn người vây lên hắn vị trí an toàn ốc sau. Hắn hầu như là ngay lập tức sẽ theo trong giấc mộng tỉnh lại. Sau đó bắt đầu mò lên súng lục của chính mình. Súng lục của hắn hầu như bất cứ lúc nào ở bên tay chính mình. Hắn cũng tuyệt không phải ngủ ở kia thoải mái nệm trên, mà là ở dưới giường, thậm chí là nóc nhà trên võng, hay hoặc là dựa vào ở bàn ăn dưới, kỷ trà dưới. Trong căn phòng này là dùng nặng nề rèm cửa sổ kéo che lấp lên, hơn nữa một tầng cửa sổ thủy tinh. Theo lý thuyết bên ngoài xe tải lớn âm thanh đều không truyền vào được. Thế nhưng Scarlet Witch các nàng chỉ là vây lên sau hắn liền lập tức nhận ra được rồi. Phần này cảnh giác, e sợ chỉ có con nhện cảm ứng con nhện nhỏ mới có thể sánh ngang rồi. Đối mặt đã cảnh giác hắn, Scarlet Witch các nàng còn cũng không biết chuyện, chỉ bất quá bọn hắn đã bắt đầu dùng thủ đoạn của chính mình điều tra lên bên trong người đến. Polaris hơi hơi cảm giác một hồi, đối bên người anh chị em nói rằng, trong cả căn phòng toàn bộ đều là súng ống. Cẩn thận, nàng để Scarlet Witch cùng Quicksilver nội tâm hơi ngưng lại. Hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ nhưng không phải là cái gì dễ cho hạng người. Như vậy, tất cả dựa theo trước diễn luyện như vậy, chờ hắn sau khi đi ra đang hành động đi. Scarlet Witch nói rằng, bọn họ đối kinh nghiệm của chính mình rất hiểu rõ, sở dĩ căn bản không có bất luận cái gì ảo tưởng. Vọt vào bắt người, chuyện như vậy là Captain America, Winter Soldier, Black Widow bọn họ mới có tư cách làm sự tình. Bọn họ những tay mơ này, vẫn là chậm đợi đối phương xuất hiện tại trước mắt mình sẽ hành động lại tốt hơn. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tĩnh chờ đợi, đúng là để Punisher đầu óc mơ hồ lên. Nếu như là kẻ địch phát hiện hắn, vào lúc này không nói những cái khác, ít nhất một viên RPG liền hẳn là bay vào được rồi. Thế nhưng hiện tại đã đầy đủ 8 phút, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên không phải Hắc Bang tác phong. Như vậy là ai đó? Hắn ngược lại hứng thú, theo đầu giường nhảy ra ẩn đi đạn ghém. Hắn chậm rãi trên viên đạn, đúng là trạch tâm nhân hậu đổi thành cao su. Nếu như thật sự có muốn giết kẻ địch, đạn ghém mang cao su lộc đạn cũng đủ để đánh cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Đến thời điểm lại bổ đao là tốt rồi. Hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy rồi. Chỉ nhìn thấy hắn gánh vác một cái dây đạn, một cái tay cầm lấy đạn ghém, một cái tay khác nhỏ giọng vô tức mở ra cửa sổ. cả người theo ngoài cửa sổ cứu cấp đường nối liền giống như một cái rắn trườn bình thường chạy lên. Đi, nước Mỹ phòng ốc kiến tạo rất có kết cấu, bởi vì nhà trọ kiến tạo khá sớm, sở dĩ có rất nhiều hợp quy tắc chế độ. Nói thí dụ như loại kia sắt cái giá treo trên bầu trời khẩn cấp đường hầm đào mạng chính là một loại. Đừng xem phim bên trong, nhân vật chính, nhóm như dẫm trên đất bằng. Thế nhưng trên thực tế loại này sắt cái giá cuối cùng cây thang làm sao cũng phải cách mặt đất 2-3 mét độ cao. Người bình thường là đừng nghĩ ung dung leo lên. Tầng thứ hai có then cài cửa, có thể trực tiếp nhổ then cài cửa để sắt cây thang rơi xuống đất, khiến người ta khẩn cấp thoát đi. Mà hắn ngay ở cao nhất thứ hai đếm ngược tầng, nơi này là hắn tỉ mỉ chuẩn bị gian phòng, muốn theo trên nóc nhà chạy trốn có thể rất dễ dàng. Từ ngõ hẻm bên trong xuyên được cũng có thể rất thuận tiện. Hắn hầu như là lặng yên không một tiếng động hoàn thành rồi tất cả những thứ này. Sau đó bắt đầu leo về phía trước. Hành động của hắn phương thức rất kỳ quái. Hắn chỉ dùng tay cầm lấy cầu thang, chân lại đạp vách tường, lặng yên không một tiếng động hướng lên leo lên. Chỉ có điều một phút cũng đã vượt qua 7-8 mét độ cao đi đến mái nhà. Chỉ có điều vào lúc này, ba tên tiểu gia hỏa đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Cho tới nguyên nhân mà Polaris hiện tại còn rất xa không đạt tới cha mình, Magneto cái kia đẳng cấp thực lực. Thế nhưng bọn họ có đặc biệt huấn luyện kỹ xảo, như là Scarlet Witch hiện tại còn không làm được tay xé kẻ địch. Như vậy nàng chỉ cần huấn luyện ở thân thể của chính mình trước mặt chế tạo một cái lập trường, dùng để phòng ngự là tốt rồi. Công kích giao cho Quicksilver cùng Polaris đến phụ trách. Polaris cũng là như thế. Nàng tự lực còn rất xa không làm được cùng phụ thân như vậy, trong lúc phất tay đem bên người kim loại ngưng tụ lại đến công kích kẻ địch. Thế nhưng đai lưng của nàng trên mang theo loại nhỏ sắc bén tay đâm, chỉ cần một ít sức mạnh là có thể phát huy ra so với viên đạn sức mạnh mạnh hơn đến. Scarlet Witch phụ trách phòng ngự, nàng phụ trách công kích, Quicksilver phụ trách gai lưng. Đây chính là bọn họ tiểu đội bố trí. Khi ngươi khi yếu ớt, ôm đoàn tạo thành đoàn đội mới là nhất chuyện nên làm. Như là Magneto, giáo sư X cường thành như vậy, lại vẫn cứ muốn thành lập Brotherhood, thành lập X-Men đến lẫn nhau đem chống lại ôm đoàn đồng dạng. Nhỏ yếu thời kỳ ôm đoàn cũng không có cái gì đáng thẹn. Đây là chính xác nhất tự vệ thủ đoạn rồi. Hiện tại Polaris nhiệm vụ là điều tra, đem trong phòng kim loại cảm ứng được, cũng hãy kiểm tra cái nào kim loại ở động. Người là không thể hoàn toàn rời đi kim loại, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, hoặc là súng ống, thậm chí là trong bao tiền thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng. Ở nước Mỹ bên trong người nhất định sẽ có một loại đồ vật vô pháp hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Mà Polaris điều tra một cái phạm vi lớn e sợ còn lực có thua, nhưng một cái khoảng cách gần trong phòng lại thừa sức. Punisher ban đầu động lên liền bị Polaris nhận ra được, sau đó ba người lập tức cảnh giác lên, theo hắn chậm rãi bò lên. Polaris trên eo tay đâm đã trôi nổi lên, vờn quanh ở thân thể mình bốn phía. Scarlet Witch đã chuẩn bị kỹ càng chính mình ma lực, cho tới Quicksilver lập tức biến mất ở trên nóc nhà không biết tung tích, làm Punisher bò lên lầu chóp thời điểm nhưng là ngạc nhiên, hai cái vóc người tinh tế kiều tiểu nữ hài ăn mặc quần áo bó đứng trước mặt của hắn, đúng là để hắn lập tức sửng sốt rồi. Nữ hài, đứa nhỏ, hài tử, hắn kinh ngạc nói ra tiếng đến. Thế nhưng Scarlet Witch cùng Polaris có thể không khách khí với hắn. Chỉ nhìn thấy nàng bàn tay ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo màu đỏ ma lực liền chớp mắt theo mặt đất bò qua, nhanh chóng đi đến Punisher trên chân, leo lên toàn thân của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.